Đúng lúc đó, chiếc sừng tê đựng giải dược cuồng tâm tán thần độc liền được Thôi Oanh Oanh ném đến. Phục ca, hãy đón lấy giải dược. Bạch Bất Phục hoàn hồn đưa tay ra và chuẩn bị đón lấy chiếc sừng tê đang bay đến với chàng. Mục quang của chàng như bật cả ra vì một điều hoàn toàn không tưởng chợt xảy đến. Một bóng nhân ảnh lao đi nhẹ như hơi gió thoảng đã sượt ngang chiếc sừng tê trước khi chàng kịp chộp lấy. Tiếp đó, từ trên không trung có tiếng vần vũ và một chàng cười khinh thiên ngạo địa cũng vọng xuống. Ha ha ha, kịp nhận ra tiếng vần vũ kia là do con chim bạch hạc tạo ra. Đồng thời, ở trên lưng bạch hạc là một nữ phụ trung niên có dung nhan diễm lệ tuyệt trần đang cao hứng phát từng chuỗi cười dài. Bạch Bất Phục phẫn nộ quát, yêu phụ, ngươi đứng hàng thứ mấy trong bài thi vệ vô vi cung. Mỹ phụ nọ cứ chễm chệ trên lưng bạch hạc và tiếp tục buông hết chuỗi cười này đến chuỗi cười khác. Điều này khiến Bạch Bất Phục sinh nghi, chàng vừa kinh tâm vừa kêu hỏi, ngươi là vô vi tiên tử, ngươi là vô vi tiên tử. Đến lúc đó, Mỹ phụ mới thôi cười, vừa điều động bạch hạc bay thành vòng, Mỹ phụ vừa nói vọng xuống. Bọn trưởng môn các phái nghe đây, lời của bồn tiên tử đã nói nhất thiết phải được thực hiện. Đến hạn kỳ, nếu các ngươi không chuẩn bị sẵn chân kinh đừng trách bồn tiên tử hạ thủ bất lưu tình. Ha ha ha, bằng vào lời nói đó, Mỹ phụ kia đã khiến quần hùng rúng động, và người rúng động nhất phải kể là Bạch Bất Phục, chàng không ngờ lần này chàng lại chạm mặt đúng vô vi tiên tử. Tuy nhiên chàng cũng có điều ngờ ngợ. Dựa theo lời lẽ trong mảnh hoa tiên chàng đã xem trong mật thất của Hắc Y giáo. Vô vi tiên tử phải là người cùng thời với Hoàng Y nhân là sư tổ của Quỷ Y và phụ thân Thôi Oanh Oanh. Nhưng qua diện mạo của Mỹ phụ này, ai dám nói Mỹ phụ có niên kỷ sắp xỉ bách tuế. Và nếu thế, chỉ có trẻ lên ba mới tin rằng Mỹ phụ chính là vô vi tiên tử. Bởi quá nghi ngờ có sự giả mạo ở đây. Nhân lúc bạch hạc bay ngang đỉnh đầu Bạch Bất Phục liền nhún người lao vọt lên. Trả lại giải dược cho ta. Mau, biết trước thế nào Mỹ phụ cũng thu chiếc sừng tê vào người để tránh cái chộp. Bạch Bất Phục do đã dồn lực sẵn bèn xuất trưởng quật ra. Mỹ phụ thản nhiên hất nhẹ tà kinh. Chỉ là bích dạ tứ tuyệt thôi sao? Tiểu tử đáng phải trị tội. Từ tà trưởng của Mỹ phụ liền xuất hiện một quầng lửa. Chụp thẳng vào công phu tuyệt học của Bạch Bất Phục, toàn thân Bạch Bất Phục như bị cả khối đá lớn đè phải liền nặng nề rơi xuống. Chàng tuy đứng không vững nhưng cũng gượng kêu, mụ là vô vi thiên tử lời nói này nửa là hỏi nửa là thừa nhận khiến quần hùng vốn đang kinh tâm lại càng thêm khiếp đảm. Vì thân thủ của Bạch Bất Phục như họ đã mục kích, là thân thủ bất phàm rồi. Nhưng với thân thủ đó chàng lại không chịu nổi chỉ một kích nhẹ nhàng của vô vi thiên tử. Hỏi làm sao mọi người không khiếp đảm kinh tâm, và mọi người càng không biết họ nên có tâm trạng như thế nào trước sự việc đang tiếp diễn. Vô vi thiên tử sau khi phô diễn thần công không hề ngó ngàng đến Bạch Bất Phục. Đáng lý vô vi thiên tử quật thêm cho chàng một chưởng nhằm loại bỏ hoàn toàn kẻ đã dám đương đầu với vô vi cung. Mụ lại thản nhiên cười. Ha ha ha, vừa cười vừa được bạch hạc đưa đi thành vòng tròn. Vô vi tiên tử còn thản nhiên hơn khi chút bỏ dần dần mọi giải dược cuồng tâm tán thần độc trong chiếc sừng tê. Nhìn bao tâm huyết đang tan dần vào không khí, Thôi Oanh Oanh hết sức sợ hãi. Nàng tìm cách lao đến vung trường. Yêu phụ, ta liều mạng với mụ. Tiếng quát và hành vi của Thôi Oanh Oanh ngay lập tức thức tỉnh Đoan Mộc Hạ và Từ Nguyên Hậu. Cả hai cùng sóng vai lao lên, Từ Nguyên Hậu xuất trường, vô vi áp phụ, đỡ, Đoan Mộc Hạ vung kiếm, A Úc Phục ngông cuồng, xem kiếm, hợp lực của cả ba không hề làm cho vô vi tiên tử nao núng. Ngược lại, vô vi tiên tử dửng dưng như không và ung dung bảo. Thân thủ của bọn ngươi còn kém lắm, xuống cả nào, vẫy nhẹ tà thủ, một quầng lửa thiên hoa, thần công liền xuất hiện. Toàn bộ những chiêu công của cả ba đều bị quầng lửa thiêu hủy. Và sau tiếng chấn kinh ầm vang, cả ba đầu nặng nề rơi xuống, ném bỏ chiếc sừng tê giờ đã rỗng không. Vô vi thiên tử điều khiển bạch hạc xà xuống chỗ lão nhân vô danh đã bị Bạch Bất Phục không chế huyệt đạo.